Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142: Đa giá lốp hồi ức. Chương 502: Đa giá lốp hồi ức. Tâm sự hôm nay rạng sáng phát sinh sự tình đi. Tại trải qua mấy vấn đề làm nền về sau, bé Sunova dần dần tiến vào chính đề bên trong. Đa giá lốp nghe vậy theo bản năng mắt nhìn cách đó không xa ba tên người chơi. Hắn đã nhìn ra lần này chuyên gia tổ là lấy bên kia ba người cầm đầu. Bọn hắn đứng tại gian phòng một chỗ khác, tựa hồ là đang đảm nhiệm bồi thẩm đoàn nhân vật. Thỉnh thoảng châu đầu ghé tai trao đổi hạ ý kiến. Bất quá thanh âm của bọn hắn rất nhỏ, lại thêm giữa song phương có một khoảng cách. Đa giá lốp cũng không rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì. Thế là phó công trình sư cũng chỉ có thể thu hồi ánh mắt của mình. Đem suy nghĩ đổ về đến mấy giờ trước. Số 26 rạng sáng. Chúng ta lúc ấy ngay tại bắt đầu tiến hành một hạng an toàn thí nghiệm. Đa giá lốp hồi ức nói. Thí nghiệm nội dung các vị chắc hẳn là vô cùng rõ ràng. Bởi vì hôm nay tháng một phần thời điểm Bryukhanov xưởng trưởng liền đem khảo thí chương trình báo cáo cho thủy điện công trình sở nghiên cứu. Nhưng mà hắn vừa nói đến đây liền bị bé Sunova cho thô bạo đánh gãy. Đa giá lốp đồng chí, ngươi chỉ cần kỹ càng chính xác đem tất cả mọi chuyện đều nói cho chúng ta biết. Về phần nào là chúng ta đã biết, nào là chúng ta không biết cũng không nhọc đến phiền ngươi quan tâm. Mặt khác, nếu như khả năng còn xin ngươi đem bên trong liên quan đến nguyên lý cũng tự thuật rõ ràng. Giorgio bác sĩ cũng hy vọng có thể hiểu rõ lần này sự cố trải qua. Tốt a, cứ việc bé Sunova thuyết pháp để Đa giá lốp cảm thấy có chút kỳ quái. Không rõ cấp tính phóng xạ bệnh chuyên gia vì cái gì cũng phải nghe sự cố phân tích. Nhưng hắn vẫn là đáp ứng xuống. Lại cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ. Tiếp tục nói, tóm lại, chúng ta có một cái an toàn thí nghiệm muốn làm. Thời gian nguyên bản an bài tại ngày 25 tháng 4. Lò phản ứng quan ngừng giữ gìn trước. Các người biết đến, lò phản ứng luôn luôn cần định kỳ duy trì. Mà thừa cơ hội này chúng ta cũng có thể làm rất đơn giản an toàn thí nghiệm. Thảm họa Chernobyl chỗ áp dụng chính là thạch mặc chậm hóa nước sôi lò phản ứng. Tại điện lực tác dụng dưới nhà máy năng lượng nguyên tử máy bơm nước có thể tiếp tục không ngừng. Đem nước lạnh rót vào lò phản ứng, sinh ra hơi nước khu động phát điện tua bin phát điện, đồng thời đem nhiệt độ cao nước thải mang rời khỏi lò phản ứng. Đến bảo đảm đống tâm không bị tan hủy, tin tưởng các người cũng có thể nhìn ra. Máy bơm nước trong quá trình này nổi lên quan trọng cỡ nào tác dụng. Chúng ta cần nghĩ hết tất cả biện pháp đến cam đoan máy bơm nước vận chuyển bình thường. Tại đột phát tình huống khẩn cấp dưới, cho dù nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong tất cả nguồn điện đều bị chặt đứt. Lúc này chúng ta vẫn như cũ có chuẩn bị dùng dầu diesel máy phát điện có thể cấp nước bơm cung cấp điện. Nhưng là dầu diesel máy phát điện khởi động cần một đoạn thời gian ngắn. Nói cách khác chúng ta đến tại trong khoảng thời gian ngắn này để máy bơm nước tiếp tục vận chuyển. Đa giá lốp tận lực nói đầy đủ kỹ càng. Dùng cái này đến bảo đảm, Giorgio, bác sĩ người ngoài nghề này cũng có thể nghe hiểu. Lần này an toàn thí nghiệm chính là vì giải quyết vấn đề này. Chúng ta cân nhắc lợi dụng động cơ chạy bằng hơi nước quán tính. Bởi vì cắt điện thời điểm hơi nước còn tại sinh ra. Động cơ chạy bằng hơi nước cũng còn tại chuyển động. Dạng này liền có thể sinh ra điện lực. Mượn dùng bộ phận này điện lực có thể để chúng ta vượt qua nan quan. Buổi chiều một điểm thời điểm chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch đem số 4 lò phản ứng công suất hạ thấp 1.600 triệu watt. Đóng lại một cái động cơ chạy bằng hơi nước. Hai điểm thời điểm. Đem khẩn cấp đống tâm làm lạnh hệ thống cùng đa trọng cưỡng chế tuần hoàn mạch kín cắt ra. Chuẩn bị tiến hành Phúc Minh tổng công trình sư thiết kế an toàn thí nghiệm. Nhưng là lúc này chúng ta nhận được một cái từ Kiev gọi điện thoại tới. nói bên kia một cái tiểu trạm phát điện phát sinh sự cố. Kiev hiện tại dùng điện khẩn trương, muốn chúng ta đem quan ngừng lò phản ứng thời gian đẩy về sau. Ta có thể làm sao? Chỉ có thể tạm dừng thí nghiệm. Đài Á Lốp giang tay ra, thừa dịp thời gian này ta cũng trở về nhà ngủ mấy giờ. Lúc trở lại lần nữa đã là 11 giờ tối, mà tại một cái giờ trước, ta mới tiếp vào có thể tiếp tục giảm xuống công suất cho phép. Vì thế liên hệ lúc ấy lò phản ứng trực ban công trưởng Yuri Telegov cùng tiếp xuống tiếp nhận hắn. Akimov, ta lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Muốn bọn hắn dựa theo thí nghiệm yêu cầu tiếp tục giảm xuống công suất đến 700 đến 1.000 triệu watt. An bài xong nhiệm vụ sau ta rời đi phòng điều khiển. Bốn phía tuần sát, quan sát cắt điện trước tình huống. Tại 12 giờ nửa thời điểm một lần nữa trở lại phòng điều khiển. Khi đó trong phòng điều khiển có Akimov, Toptunov, Stoniachuk, vốn nên là tan tầm đặc biệt liệt của bố cũng tại. Mấy cái khác thực tập sinh cùng cái gì khác người. Ta phát hiện lò phản ứng công suất hạ xuống đến 30 triệu watt. Xa xa thấp hơn thí nghiệm cần có 700 triệu watt. Liền hỏi Akimov là chuyện gì xảy ra. Hắn nói quan bế cục bộ điều khiển tự động hệ thống. Cải thành dùng tay khống chế hẳn là có thể giải quyết vấn đề này. Thế là ta lập phê chuẩn hắn tiếp tục tăng lên công suất. Về sau ta lần nữa rời đi phòng điều khiển, đi quan sát tua bin tình huống bên kia. Lúc trở lại lần nữa lò phản ứng công suất đại khái thăng lên đến 200 triệu watt. Chúng ta cuối cùng quyết định ngay tại cái này công suất hạ tiến hành thí nghiệm. Ta đem lúc ấy tất cả thí nghiệm nhân viên đều gọi tới làm tin vắn. Sau đó lại để cho bọn hắn trở lại cương vị của mình chuẩn bị sẵn sàng. An toàn thí nghiệm tại 1 giờ 23 phút 04 giây bắt đầu. Hết thảy đều tiến hành cực kỳ thuận lợi. Tất cả thao tác cũng đều là dựa theo quy định tiến hành. Mà ta lúc ấy vội vàng đang nghiên cứu dáng vẻ trên số ghi. Lại sau đó liền nghe được Akimov nói quan bế lò phản ứng. Nói xong hắn đưa tay nhấn xuống khẩn cấp công suất giảm xuống nút bấm. Kết quả qua không bao lâu ta liền nghe được tiếng nổ. Xảy ra chuyện gì? Bé Sinova hỏi. Đây cũng là ta muốn biết sự tình. Đài Á Lốp nói. Bạo tạc sau ta liền lập tức rời đi phòng điều khiển. Tuần sát tình huống bên ngoài. Kết quả phát hiện không biết bởi vì nguyên nhân gì. Bảo hộ cùng hệ thống điều khiển khẩn cấp bể nước phát sinh bạo tạc. Cái kia bể nước phi thường to lớn. Có 110 mét khối, dạng này bạo tạc sẽ đem nóc nhà lật tung, nghiêm trọng sẽ còn nổ rớt toàn bộ lò phản ứng tổ máy. Nhưng là cũng may phía dưới lò phản ứng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Ta ngay đầu tiên hạ lệnh hướng lò phản ứng bên trong rót nước, để lò phản ứng bảo trì ổn định, về sau liền cùng những người khác cùng một chỗ tham dự cứu viện. Khoảng 3 giờ. Ta tiếp vào điện thoại, tiến về dân phòng tổng bộ hướng Bryukhanov xưởng trưởng báo cáo chuyện lần này cho nên. Sau đó bởi vì thân thể khó chịu, đi tới Pripyat chữa bệnh trung tâm trị liệu. Đây chính là ta biết tất cả mọi chuyện, lò phản ứng bình yên vô sự. Ngươi có thể xác định sao? Đài Á Lốp đồng chí, đúng vậy, ta có thể xác định. Phó tổng công trình sư khẳng định nói. Chuyện xảy ra sau ta tại lò phản ứng chung quanh tuần sát qua. Phóng xạ đâu? Gorbachenko bức xạ kế biểu hiện ngay lúc đó nền phóng xạ giá trị là mỗi giây 1.000 hơi dơn gần. Nghe tình huống không phải thật là khéo. Đúng vậy, không hề nghi ngờ nơi đó phát sinh rò rỉ hạt nhân. Nhưng là may mà còn tại khống chế bên trong. Chúng ta sẽ vượt qua nan quan. Đài Á Lốp nói. Có đúng không? Thế nhưng là theo ta được biết, 3.6 dơn gần vừa lúc là cỡ nhỏ phóng xạ đo đạc nghi hạn mức cao nhất. Bé Sinova lạnh lùng ném ra vấn. Đề này, thế nào? Nhà máy năng lượng nguyên tử không có lượng càng lớn hơn trình đo đạc nghi sao? Đài Á Lốp trầm mặc một lát. Có là có, chúng ta có một đài phạm vi đong đo là 1.000 dơn gần đo đạc nghi. Nhưng là bị khóa ở trong hòm sát, về sau bị chôn ở công trình kiến trúc hài cốt hà. Nhưng là đo đạc giá trị hẳn là cũng sẽ không có quá lớn sai lầm. Rốt cuộc chỉ là nổ một cái bể nước mà thôi. Hết chương.